Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, bản đế tử chính là thiên. Vừa lại không cần thiên mệnh, Ngôn Nặc, Diệp Hiên nghe vậy, ánh mắt rơi vào tên này phó tướng trên thân. Bộ kia cầm nhìn qua tuổi không lớn lắm, ước chừng vừa mới 20 tuổi. Một thân tu vi cũng đã đến niết bàn cảnh hoàng giả trình độ. Nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt phóng tới, Ngôn Nặc không tự giác cúi đầu, trong lòng hơi có chút lo sợ không yên. Hắn không biết Diệp Hiên cùng ý kiến gì hắn, dù sao hắn làm như vậy xem như phản bội. Bình thường thượng vị giả cũng không là không tha cho phản bội người sao. Đứng lên đi, Diệp Hiên nhẹ nhàng phất phất tay. Ngôn Nặc chợt cảm thấy một cỗ đại lực đem hắn nâng lên, Ngôn Nặc cảm thấy hơi hơi vui vẻ. Diệp Hiên làm như vậy, tựa hồ không có đem hắn lâm trận đầu hàng địch, phản bội chủ cũ hành vi để ở trong lòng. Vì sao muốn giảm bản đế tử? Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Ngôn Nặc, trong ánh mắt đã không có hiếu kỳ, cũng không có xem kỹ. Tựa hồ Ngôn Nặc giảm không giảm, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngôn Nặc cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt, trong lòng bất giác giật mình, vội vàng cung kính trở về bắt đầu. Đế tử thiên mệnh sở quy, không ai có thể vãn hồi. Ninh Tử Mặc không biết thiên mệnh, quả thật tự tìm đường chết. Ha ha, thiên mệnh, bản đế tử chính là thiên, vừa lại không cần thiên mệnh. Diệp Hiên nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia khinh thường. Ngôn Nặc nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Tại hắn trong ấn tượng, bất kể là đã từng cao cao tại Thượng Đại Ninh Vương, vẫn là vô địch chiến thần Hằng Tả Đại Tướng Quân, đều chưa từng có giống Diệp Hiên như thế, liền thiên mệnh cũng dám coi thường. Về phần Ninh Tử Mặc, vậy thì kém càng xa hơn. Khó trách đế tử chỉ là một cái hạ giới vũ tu, tại trong thời gian ngắn ngủi liền quân lâm giữa bầu trời vực, quả nhiên không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ngôn Nặc lại nghe Diệp Hiên hướng phía hắn lạnh nhạt nói một câu: thật tốt, thay bản đế tử đối tốt Huyền Giáp Quân. Ngày sau bản đế tử đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đi xuống đi. Âm thanh rơi xuống, Ngôn Nặc ngạc nhiên đồng thời cũng không dám sơ suất, cung kính thi lễ về sau liền lui xuống, thu nạp Huyền Giáp Quân tàn quân tới. Ninh Tử Mặc, Huyền Minh Thánh Chủ nhìn như thanh thế to lớn thế lực, tại Diệp Hiên lôi đình nhất kích dưới, tựa như con kiến hôi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tin tức truyền ra, thiên hạ lần thứ hai trở nên khiếp sợ. Đại Nhật Cung, Cổ Đạp Tiên mặt bình tĩnh nghe xong Trương Nhược Hư ba người cầm Diệp Hiên gần đây cử động cáo chi hắn. Hắn không nói gì, nhưng Trương Nhược Hư ba người cũng là không kiềm chế được. Cổ huynh, người tốt xấu nói một câu a. Ban đầu là ngươi sức dẹp nghị luận của mọi người, cầm Diệp Hiên chọn làm đế tử, nhưng bây giờ Diệp Hiên sát phạt quá mức, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy, a, ta giữa bầu trời vực thật vất vả bình tĩnh gần 10.000 năm, nhưng bây giờ nhưng bởi vì một cái Diệp Hiên loạn thành một đoàn. Cổ huynh, ngươi vì sao liền thờ ơ đâu? Chẳng lẽ cổ huynh cũng sợ Diệp Hiên khí diễm hay sao? Bây giờ giữa bầu trời vực một nước đã diệt, tám thánh địa cũng thay đổi trở thành tứ thánh địa, còn dư lại ba nhà thánh địa đều lấy Diệp Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói bọn hắn là vô niệm thánh địa tiểu đệ cũng không quá đáng, Trương Nhược Hư ba người lao nhau nói, nhưng Cổ Đạp Tiên lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cổ huynh a, ngươi chẳng lẽ còn không rõ trong này đạo lý sao? Ta cảm thấy hiện tại Diệp Hiên đã không tha cho chúng ta bốn cung. Ngươi xem một chút 16 tông môn cũng là kết cục gì. Đừng nói nữa, còn 16 tông môn. Bây giờ trừ Cửu Tuyệt Tông cái này đã toàn bộ đảo hướng Diệp Hiên tông môn ở ngoài. Nào còn có tông môn thế lực tồn tại. Cái này Diệp Hiên, thật là quá đáng. Trương Nhược Hư ba người vẫn còn ở phàn nàn thời điểm. Một cái lạnh nhạt âm thanh đột ngột truyền vào. Chư vị cung chủ chẳng lẽ không chào đón bản đế tử? Âm thanh rơi xuống, Trương Nhược Hư ba người ngạc nhiên biến sắc. Diệp Hiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục